Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, thổi thần. Cầu không trượng, cái này một thân giơ tay nhấc chân liền lộ vẻ cao thủ khí chất. Ánh mắt thần thái thậm chí so với Diệp Chân còn muốn lạnh nhạt. Trong lòng Diệp Chân cười nói, nếu như tiểu tử này đến thế giới hiện thực, sợ là sẽ không có những kia vua màn ảnh chuyện gì. Sau một khắc, cửu thiên trưởng trên mặt cao thâm khó lường chi dung, tay trái giam giữ lấy chén trà, tay phải ở chén trà nội bộ dạo qua một vòng, phát ra âm thanh bén nhọn rợn người kia. Một tiếng vang nhỏ qua đi, cái kia chén trà đúng là bị cắt thành hai nửa, vết cắt trơn nhẵn chỉnh tề, thậm chí có thể nói hết có thể soi người. Tê, thấy đây, Lục gia phụ tử, bao gồm một bộ xem kịch vui bộ dáng Hoàng Dung đều là trừng lớn cặp mắt, hoạt bát trong mắt đẹp, hoàn toàn là vẻ không dám tin. Nếu như nói cái kia dùng nội công khống chế thuyền còn có thể làm giả bảo, cái này chén sứ lại như thế nào nói? Bây giờ không nghĩ ra. Điều này làm cho tự giác thông tuệ hơn người trong lòng Hoàng Dung rất bất mãn. Thầm nói, hừ, dù sao cửu thiên nhẫn này có gì đó quái lạ. Nếu như tên hỗn đản kia có thể đi thử hắn một lần đã khỏi. Nhưng thấy được Diệp Chân mặt hướng cửu thiên nhẫn, sắc mặt bình tĩnh bên trong, cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, Hoàng Dung thuận lợi vừa tối trung tâm nói. Nhìn Diệp Chân cái này hỗn đản bộ dáng, hình như đối với cửu thiên nhẫn này cảm thấy rất hứng thú. Xem kịch vui đi, nghĩ xong, Hoàng Dung ung dung thản nhiên, nâng chung trà lên chậm rãi phẩm nổi lên nước trà, mà Lục gia phụ tử lại phảng phất thấy được cứu tinh. Trong lòng có được nói, quả nhiên không hổ là thiết trưởng thủy thượng phiêu, chén sứ mặc dù giòn, muốn rớt bể rất dễ dàng, nhưng phải dùng tay hoạch xuất ra một cái sứ vòng, lại là vạn phần chi nạn. Đối với Lục gia phụ tử biểu lộ, cửu thiên trưởng vạn phần hài lòng, nhân tiện nói, tay này đồ chơi nhỏ gọi là cửu cửu hoàn dương công. Coi như ghê gớm cái gì, Lục thừa phong quả nhiên nể tình, chờ đợi cửu thiên trưởng nói xong, lập tức liền vui mừng không thôi. Vội vàng nói, không dám xin hỏi tiền bối cao tính đại danh. Cửu thiên trượng đong đưa đầu, trong tay quạt lông nhẹ lay động, cười nhạt nói, lão phu họ cửu, tên ngàn trượng, nghe được cái tên này. Trong lòng Lục thừa phong giật mình, vội vàng truy vấn, không phải là hùng bá hồ quảng thiết trưởng bang bang chủ. Thiết trưởng thủy thượng phiêu, cầu, cửu lão tiền bối. Nghe vậy, trong lòng cửu thiên trưởng đại hỉ, cũng là hiểu giả mạo nhà mình thân đệ thành công, nhân tiện nói, không nghĩ tới trên giang hồ còn có người nhớ kỹ lão phu. Chẳng qua, lão phu bụng cũng có chút đói bụng, Lục thừa phong vội vàng hướng nhi tử nhà mình nói, mau mau chuẩn bị bữa tiệc, chuẩn bị bên trên bữa tiệc. Nghe vậy, Lục quán anh khổ sở nói, nhưng là dọa người đều đi không có mấy cái. Lục thừa phong thầm nghĩ, con trai đần này, có vị này lão tiền bối ở, nếu như đem nó hầu hạ thoải mái, còn sợ vậy cái gì Mai Siêu Phong. Dưới tình thế cấp bách, thuận lợi quơ tay phải, nói, đều gọi trở về, nhanh lên một chút, nói cho thạch trại chủ, thấy được hình tượng kỳ lạ võ lâm hào khách, toàn bộ mời lên trang tới. Là, Lục quán anh lĩnh mệnh đi. Sau đó yến hội chuẩn bị tốt. Cửu thiên trượng cái này lừa dối học ra, đang ăn cơm còn chiếm không im miệng. Một mực đang dèm pha ngũ tuyệt, lại là đem Hoàng Dung tức giận quá sức. Chẳng qua là cái miệng kia dầu mỡ, hơn nữa theo động tác lúc ẩn lúc hiện chân gà, quả thực buồn cười vô cùng. Nói tới Hoa Sơn Luận Kiếm, hít hà nói như vậy, đơn giản khiến Hoàng Dung hận không thể giết ra hỏa này. Thuận lợi tiếng cười nói, nếu tiền bối lợi hại như vậy, lần sau Hoa Sơn Luận Kiếm liền mang ta cùng đi, khiến vãn bối kiến thức một chút thôi. Cửu Thiên Trượng nghe vậy cười một tiếng, quạt lông điểm một cái Hoàng Dung, nói, thật là một cái hài tử a. Lão phu lần này tới trước, cũng có một việc lớn, có thể nói là liên quan đến thiên hạ thương sinh chi khí trở. Nói đến chỗ này, Cửu Thiên Trượng càng một bộ trách trời thương dân thánh giả bộ dáng. Nói, lão phu vốn định ham ăn giật, có thể kết thúc không đành lòng thấy được sinh linh đồ thán. Cho nên tới đây làm đăng cao nhất hô a. Ngoạc kép, nghe được lời ấy, ở Hoàng Dược Sư gian dạy dưới, đối với người Hán tôn nghiêm có cực mạnh bảo vệ trái tim Lục Thừa Phong. Nhanh hướng Cửu Thiên Trượng chắp tay, tràn đầy cung kính nói, nếu như thế, nhưng xin tiền bối phân phó. Nghe vậy, Cửu Thiên Trượng đứng dậy, bên ở trong phòng khách dạo bước, vừa khoát tay bên trong quạt lông, nói, lão phu nhận được tin tức, Lục Nguyệt bên trong, Kim binh tướng quy mô Nam Trinh, lần này thực lực quân đội cực mạnh, Đại Tống Giang Sơn nhất định khó giữ được a. Thấy đây, Tiểu Diệp Thanh trong nháy mắt muốn một cái búa đem trước mắt cái này lúc ẩn lúc hiện con ruồi đập vỡ, nhưng Quách Tĩnh lại nhanh nàng một bước, chẳng qua khiến Tiểu Diệp Chân tức giận chính là, Quách Tĩnh này sau khi đứng dậy, lại không phải là muốn giết cái này con dẹp. Ngược lại mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nói, vậy làm phiền cầu tiền bối mau sớm cũng báo triều đình. Cũng khá sớm làm phòng bị a. Lời này vừa nói ra, Cửu Thiên Trượng lại vừa sải bước ra, lấn người mà đến, quát lớn, người trẻ tuổi biết cái gì, Tống Quốc như có phòng bị, chỉ sợ thảm họa chiến tranh càng thảm hơn. Lục Quán Anh đột nhiên đứng dậy, trầm giọng nói, đúng, Tống Quốc quan binh tính là gì? Chúng ta còn cần tự chuẩn bị binh mã, cùng kim chó quyết nhất tử chiến. Tiểu Diệp Thanh ở trong lòng Diệp Chân nói, chủ nhân, lão đầu này hảo hảo ghê tởm. Còn có Lục Quán Anh này một nhà cũng không phải đồ tốt. Nếu như không phải cường địch tới cửa, sợ là muốn cướp hướng thuyền. Liền để Tiểu Diệp Thanh một nện cho đem nơi đây san thành bình địa đi. Diệp Chân lạnh nhạt nói, không vội nhất thời. Những người này tiện tay có thể giết. Lại nhìn cái này phía dưới Lục gia phụ tử như thế nào. Nhưng Lục Quán Anh vừa dứt lời, nguyên lai tưởng rằng sẽ có được Cửu Thiên Nhẫn Cửu lão tiền bối tán thưởng. Chưa từng nghĩ Cửu Thiên Trượng bỗng nhiên xông về phía trước. Trong tay quạt lông chỉ về phía mặt của Lục Quán Anh. Nói, cái này càng tính trẻ con. Nhưng tiếp xuống, Giang Nam Lục Quái đều tới. Còn chưa bước vào tiền sảnh, nhân tiện nói một tiếng Tĩnh Nhi. Nhưng sau đó lại thấy được Diệp Chân. Sau một khắc, trừ con mắt lấy mù còn cứng rắn muốn trăng ích bên ngoài kha trấn ác. Cái khác ngũ quái tất cả đều hướng Diệp Chân chắp tay hạ thân. Kính xưng nói, Diệp tiền bối, không nghĩ tới ngày cũng lần nữa. Kha Trấn Ác kinh ngạc nói, cái gì? Diệp tiền bối cũng ở, Quách Tĩnh thấy đây. Cũng là vui vẻ nói, sư phụ, người các ngươi đều tới. Tình cảnh này, thấy sáu người này cũng không phải là Mai Siêu Phong chi lưu. Trong lòng Lục Thừa Phong an tâm một chút, nếu không phải địch nhân, đó chính là bằng hữu. Lục Thừa Phong cười to nói, các vị tốt rừng Quy Vân Trang. Rồng đến nhà tôm, tại hạ thân có tàn tật, bất tiện đứng dậy nghênh đón, mời các vị chuộc tội. Mọi người giới thiệu lẫn nhau quen biết về sau, thuận lợi lại tiếp tục lúc nãy đề tài, trà mới vừa lên. Lục Thừa Phong này cũng là biết hưởng thụ, chỗ uống trà lá, phẩm chất đương nhiên không cần phải nói. Lại càng chỉ tuyển sau cơn mưa xuân nha. Hương trà tươi non đến cực điểm. Nắp ấm khêu nhẹ, đem từng mảnh xanh biếc lá non quét đi. Khẽ thưởng thức nước trà, lại là miệng đầy ngọt mùi. Nhưng tiếp xuống, Cửu Thiên Trượng lần nữa lên tiếng. Tràn đầy đại nghĩa lẫm nhiên thái độ nói. Nói 1.000, nói 1.000, chẳng qua là thuận thiên người xương, nghịch thiên người vong cái này 8 chữ. Lão phu lần này nam tới, chính là muốn liên lạc Giang Nam hào kiệt, hưởng ứng kim binh. Lời này vừa nói ra, trừ Diệp Chân, toàn trường biến sắc, cho dù là Xích Nhi, đều làm lông mày nhíu chặt, trong mắt mơ hồ lục mang lấp lóe, mà Cửu Thiên Trưởng cũng không biết phải chăng nói đã nghiền. Nhìn mặt mà nói chuyện gốc rễ lớn quên, tiếp tục nói, mới tốt nữa khiến Đại Tống không chiến mà đầu. Đại sự như thế một thành, không nói đến vinh hoa phú quý, riêng là thiên hạ bách tính cảm ân đái đức, đã là không uổng công ta một bộ thân thủ tốt, không uổng công hiệp nghĩa 2 chữ ha ha ha. Nhưng tiếng cười chưa hết rơi xuống, trước mặt thuận lợi nhiều một bộ không đầu thi, máu tươi phun tung tóe phía dưới. Trong nháy mắt, thuận lợi đã xong chảy thuận lợi non nửa tiền sành, buông xuống không có nắp trà cái chén. Diệp Chân lạnh nhạt nói, ô uế lục trang chủ địa, ngươi sẽ không trách Diệp mỗ đi. P.S. Thanh Đồng liền hỏi một chút, Diêm Phương còn dùng đen. Đài truyền hình đều truyền bá không tốt đẹp được. Những cái này duy trì Diêm Phương thật không biết là cái gì tâm tính. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,